Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 311, Điện hạ ta siêu ngoan 28. Góc truyện audio.com. Chấm, cha cha thấy Mặc Tinh Lăng không tiếp nhận ngân phiếu, khó hiểu liếc hắn một cái. Ngươi chê ít sao? Liền tính ngươi là hoàng tử, cái giá phí chạy vặt cũng đủ rồi a. Cô nhíu mày. Đôi mắt xinh đẹp lập lòe xen lẫn vài phần mờ mịt. Cô chỉ là cảm thấy là tự Mặc Tinh Lăng ngày hôm qua đưa lá thư kia lại đây. Cho nên, hôm nay là thư này. Hẳn là đưa cho Mặc Tinh Tăng đưa trở về. Nếu hắn không vui, vậy thì quên đi. Dù sao người có thể truyền tin cũng không chỉ có một mình hắn. Chỉ cần thư đưa tới tay Ninh Tương là được. Cô cũng không phải người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Ngẫu nhiên xuất hiện một cái vấn đề nhỏ cũng không quan trọng. Cô duỗi tay ra, lạnh lùng nói. Vậy ngươi đem thư trả lại cho ta. Ta để cho người khác đi đưa. Nghe vậy, Mặc Tinh Lăng nắm chặt lá thư kia, theo bản năng giấu ra phía sau. Chà chà, tức giận a, không cho cô truyền tin. Còn không muốn đem thư trả lại cho cô. Cô lấy dược kia từ chỗ Mặc Tinh Hoàn, đem toàn bộ dược hạ vào lá thư kia. Không có dư lại, mọi người tĩnh một lát. Chà chà, nhịn xuống, không thể ở chỗ này động thủ đánh Mặc Tinh Lăng được. Cô phồng má, xoay người nhào vào lòng của Mặc Tinh Hoàn, vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn, tay nhỏ kéo kéo góc áo hắn. Ý tứ rất rõ ràng. Mặc Tinh Hoàn bị đôi mắt ướt át nhìn đến tâm ngứa ngáy. Hắn duỗi tay, nhéo nhéo gương mặt nhỏ phình phình của cô, ôn nhu nói, ngoan, không cần tức giận. Cha cha gật gật đầu, không tức giận, ngươi phải đem thư lấy cho ta. Buổi sáng, cô phải thương lượng với Mặc Tinh Hoàn rất lâu, nói thật nhiều lời hay, hắn mới đồng ý để cho cô đem thư giao cho Mặc Tinh Lăng. Cùng Mặc Tinh Lăng nói mấy câu, kết quả, Mặc Tinh Lăng cư nhiên muốn đen ăn đen, định nuốt luôn thư của cô. Mặc Tinh Hoàn tính tình vốn không tốt, cũng chỉ có khi gặp được cha cha, sắc mặt mới phá lệ ôn hòa. Hiện tại, tiểu bảo bối không vui, hắn đương nhiên muốn cho nàng vui vẻ. Đặc biệt là, Mặc Tinh Lăng đang ở trước mắt hắn. Hắn đưa một bàn tay, đem nàng ôm vào trong lòng, không cho nàng nhìn đến sắc mặt của mình. Giây tiếp theo, sắc mặt âm trầm đến lợi hại, đáy mắt ngưng tụ mưa rền gió dữ. Lá thư, Mặc Tinh Lăng ngẩn ra. Thật ra rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ này của Mặc Tinh Hoàn. Khí thế đáng sợ, rất dọa người. Hắn không cam lòng nhìn tiểu cô nương đang được ôm vào trong lòng kia một cái. Khẽ cắn răng, biểu tình căng chặt. Ta không có ý gì khác. Nếu lá thư này đã đưa tới tay ta rồi, ta tự nhiên sẽ giao cho Ninh tướng. Còn ngân phiếu, ta cũng không phải chê ít. Chỉ là cảm thấy quá mức khách khí. Chính là như vậy. Nghe được lời này, cha cha giãy giụa muốn phản bác. Nói dối. Nếu hắn thật sự nghĩ như vậy, vậy vừa rồi còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Còn có bộ dáng bất đắc dĩ kia, tại sao lúc đó không nói rõ ràng? Hiện tại hắn chính là sợ Mặc Tinh Hoàn, mới cố ý nói ra những lời như vậy. Nhận thấy tiểu bảo bối trong lòng ngực không an phận, bàn tay to nhiều hơn hai phân lực đảo, thuận thế xoa xoa cái đầu nhỏ của cô. Ý tứ trấn an phá lệ rõ ràng. Chà chà, được rồi, cho ngươi mặt mũi. Nếu là hiểu lầm, vậy phiền toái Tam Hoàng đệ vất vả đi một chuyến. Đương nhiên, ngân phiếu liền xem như là một chút tâm ý. Tâm ý hai chữ bị cắn rất nặng. Ý tứ trào phúng không cần nói cũng biết. Ngay cả đưa lá thư, cũng muốn tính toán rõ ràng rành mạch. Chẳng khác nói cho Mặc Tinh Lăng biết. Đừng nghĩ lôi kéo quan hệ với cha cha. Nàng cùng ngươi thật sự không thân. Mặc Tinh Lăng vốn là tâm trạng đang bực bội, hiện tại càng thêm tối tăm. Ngay cả chê y mặt cảm xúc cơ bản nhất cũng bảo trì không được. Tại sao lại đi đến bước này? Hắn giơ tay tiếp nhận ngân phiếu. Lại nhìn xem hai người vẫn thân mật như cũ. Trái tim bị đâm đến phát đau. Cuối cùng, giống như chịu đựng không được. Xoay người không quay đầu lại rời đi, cách Trương.